Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện vạn tập chi kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiêu Kê. Nguồn truyện Truyện Y Y. Mọi người yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Lão Mẹ, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khổ Lão Mẹ. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 542 của bộ truyện này ngay sau đây. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện thật vui vẻ nhé. Tổ Vũ lại nói, Thạch, vạn đạo thạch thích hợp với người nhất. Hấp thu thì người sẽ lập tức đột phá 37 đạo, có khi có đến 38 đạo. Đó là viên đá hình thành từ cảm ngộ đại đạo của thời gian trì chủ. Thạch muốn mắng người, lão tử điên chắc. Lão tử muốn có nó nhưng ai bảo đảm rằng nếu hắn ta đoạt lấy thì sẽ không bị tấn công cướp lại. Người nghĩ ta là kẻ ngốc ư? Tổ Vũ tiếp tục khuyên, đừng sợ, bọn họ dám ra tay với các người thì ta sẽ bảo hộ các người. Mà lát nữa, bọn họ sẽ đi lấy phẫn nộ đạo trong tay các người. Chà chà, cuối cùng thì các người không thu hoạch được gì. Thảm thật. Hợp tác với bọn họ chẳng được cái gì cả. Nghe lời thiên môn, không những chẳng được cái gì mà còn tự rước lấy một đống xui xẻo. Nhìn khung ca đi, hiện tại ông ấy thoải mái biết bao nhiêu. Khai thiên kiếm còn sắp trở về. Sau này, giết vài cường giả bổ sung dương khí thì sẽ trở thành tồn tại đỉnh cấp. Húc khung hơi mất tự nhiên, nhưng không hé răng. Thạch và Không đều lộ vẻ âm trầm. Tổ Vũ nói không sai, bọn họ gặp một đống vấn đề xui xẻo mà lại chẳng được gì. Còn nữa, năm xưa thiên môn và địa môn liên thủ diễn kịch, kẻ không phục bọn họ đều bị giết. Nếu không thì thực lực các người sao có thể yếu ớt như hiện tại? Năm đó, có nhiều người chết như vậy, có phải bọn họ đã phần chia hấp thụ hết lực lượng đại đạo đó rồi không? Tổ Vũ cười thầm thúy, mấy năm nay, bọn họ nói là dưỡng thương bế quan. Nhưng có khi nào lại là ngầm chiếm đại đạo, hấp thu thu hoạch năm đó không? Tàn nhẫn thật. Thiên môn bình thản lên tiếng hỏi. Tổ Vũ, tới lúc này rồi mà ngươi phải châm ngòi thổi gió như thế sao? Gã nhìn Tổ Vũ. Ước nguyện ban đầu của chúng ta là đối kháng nhân môn, giải cứu vạn tộc. Ngươi không thể phủ nhận điều đó. Nhân nguyên là căn nguyên họa loạn. Không có nhân môn thì sao chúng ta phải mất đi? Sao phải đối nghịch với người? Người biết rõ mà. Nhân môn mới là mầm tai họa. Tổ Vũ người thật sự không hiểu sao? Chúng ta chỉ muốn được sống mà thôi. Tổ Vũ cười lạnh. Vậy các người tìm nhân môn đi. Các người mà dám tử chiến với nhân môn thì ta sẽ công nhận các người là anh hùng. Hán tử. Đáng mặt đàn ông. Nhưng các người định làm gì? Chẳng lẽ ta lại không rõ sao? Thời đại diệt vong có lợi, có hại. Lợi là vạn giới trọng sinh. Các người có thể thu hoạch. Âm dương tương hợp. Tăng lên sẽ nhanh hơn. Tới cảnh giới này gần như các người đều đã tới cực hạn, gặp phải bình cảnh. Tử linh chỉ chủ là tuyệt thế thiên tài mà cũng phải nghĩ cách dùng hợp âm dương rồi mới có thể tiến vào 39 đạo. Các người mạnh hơn ông ấy không? Không đúng. Nhưng nuôi dưỡng một thời đại, coi đó là chất dinh dưỡng thì có thể đánh vỡ bình cảnh. Không phải sao? Vì sao địa môn cường đại hơn người? Bởi vì ở thời đại khai thiên, hắn đã nuốt không ít cường giả, bổ sung đủ dương khí. Hiện tại hắn muốn làm vậy một lần nữa. Chắc bây giờ người cũng muốn học hắn. Tô Vũ lạnh nhạt nói tiếp. Ta từng nghĩ, nếu không có nhân môn diệt thế thì các người sẽ thật sự để vạn giới được bình yên ư? Để chính mình được cường đại, các người có thể nuôi vạn giới làm mồi hay không? Mỗi lần diệt thế đều là một cơ hội để các người đánh vỡ bình cảnh, tăng cường bản thân, không phải sao? Pháp ngầm chiếm Văn Ngọc, vây nhốt Văn Vương và Võ Vương. Kế hoạch này thật sự là chuẩn bị cho Pháp ư? Người không định nuốt Pháp ở thời khắc sống lại sao? Pháp tới 36 đạo, âm dương tương hợp. Người nuốt Pháp thì có thể tiến thêm một bước hay không? Thời đại trước đó, có khả năng người và địa môn đều tiến bộ. Rốt cuộc là tiến bộ như thế nào? Các người không biết sao? Ta không tin rằng các người thiên tài hơn tử linh chỉ chủ. Bình cảnh bước vào 40 đạo nhẹ nhàng đánh vỡ đến vậy ư? Tổ Vũ cười nhạo. Dạ vờ làm chúa cứu thế làm gì? Đúng là các người muốn đối phó với nhân môn, nhưng các người coi vạn giới là tài nguyên để đột phá cũng là sự thật. Không phải sao? Thời đại diệt vong không phải là không có ích lợi gì. Thiên môn và địa môn có cơ hội giết cường giả vạn giới. Đại đạo âm dương tương hợp, rất nhiều bình cảnh đều có thể đánh vỡ. Thời đại diệt vong thì sao? Sau khi bọn họ cường đại tới cực hạn, diệt vong hay không là do bọn họ, không phải sao? Tới cảnh giới của thời gian chi chủ, tự sáng lập thiên địa, mở ra một vạn giới khác. Vạn giới không phải thứ vốn có, nó cũng do có người sáng lập ra. Vậy nên Tô Vũ hoài nghi hai kẻ này đang bao che lẫn nhau. Thời đại vạn giới có thể mở ra là do bọn họ muốn đột phá bình cảnh mà thôi. Có lẽ địa môn đã nếm được ngọt ngọt từ thời đại trước. Hắn ta muốn tái diễn điều đó ở thời đại này. Nếu không sao hắn ta phải trả giá lớn như vậy để gây nên vô số chuyện. Tổ Vũ cười lạnh. Văn vương, võ vương, nhân hoàng. Những người này không phải đều do các người nuôi dưỡng sao? Các người muốn khiến bọn họ thật cường đại. Nhưng cũng lo lắng bọn họ quá mạnh thì sẽ mất khống chế. Nên khi bọn họ sắp bớt đến đỉnh cao thì hạn chế một chút. Năm đó nhân hoàn tiến vào 35 đạo. Sắp bước vào 36 đạo thì xuất hiện vấn đề. 36 đạo mạnh hơn 35 đạo không ít. Vì sao khi đó mới xảy ra chuyện? Bởi vì các người lo rằng, sau khi ngài ấy bước vào 36 đạo thì sẽ nhanh chóng đột phá, thậm chí là đến 40 đạo. Nếu nhân hoàn luôn bảo trì thực lực 32 đạo thì sẽ không xảy ra chuyện thượng cổ hủy diệt. Ngày hôm nay Tổ Vũ đã nhìn thấu rất nhiều chuyện. Hắn cười lạnh một tiếng. Nhân hoàn thật sự bị nhân môn tính kế à? Nực cười. Rõ ràng là hai người có âm mưu của riêng mình. Kể cả đám người Tắc Thiền cũng vậy. Các người mới là ác nhân chân chính. Nhân hoàng thở dài nhẹ giọng nói. Tất cả đều đề phòng nhân môn. Kết quả, kẻ ác chân chính là đám người được xưng là anh hùng năm xưa. Y cũng đã nhận ra kẻ năm đó tính kế mình là địa môn, thiền môn và mấy người Tắc Thiền, còn nhân môn vô cùng thần bí kia đã bao giờ thật sự ra tay chưa? Từ đầu đến cuối, hình như nhân môn chưa từng xuất hiện. Dấu vết duy nhất là vài vị đại thánh bảo rằng nhân môn lệnh cho bọn họ giết Tổ Vũ. Rốt cuộc là bản tôn nhân môn xuất hiện truyền lệnh, hay đây chỉ là lời biện đặt của Tắc Thiền để hãm hại đám đại thánh đó thì ai biết được. Thiền môn khẽ nhíu mày. Nhân môn diệt thế, đây là sự thật. Tổ Vũ bình thản hỏi. Ai biết có phải thật hay không? Nhân môn ở đâu? Sao ta không thấy? Ai cũng nói nhân môn vô cùng thần bí. Thần bí đến mức ta chưa bao giờ thấy hắn tồn tại ư? Tắc Thiền từng nói, nhân môn hạ lệnh muốn tiêu diệt ta, nhưng giờ có ai chứng minh được điều đó? Tư Thiền, đừng chết vội. Ta có câu hỏi muốn hỏi người. Người đã từng gặp bản tôn của nhân môn chưa? Ý trực tiếp hạ lệnh cho người sao? Nơi xa Tư Thiền hoảng hốt, nằm bỗng nói. Chưa từng thấy, nhưng ta cảm thấy được khí tức thánh thượng vô cùng cường đại. Còn thánh lệnh cũng trực tiếp truyền lại thông qua nhân môn. Nhân môn thật sự tồn tại. Có cánh cửa... Nàng hộc máu không ngừng. Hiện giờ nàng cũng không dám chắc cánh cửa đó thật sự là thánh thượng sao. Nàng không biết, nhưng nàng cảm nhận được khí tức vĩ ngạn của thánh thượng. Nó vô cùng cường đại. Thiên môn mở miệng. Tổ Vũ, đừng hoài nghi sự tồn tại của nhân môn. Nhân môn thật sự có tồn tại. Lần trước ta đã nói rồi, nhân môn cường đại đến mức năm xưa khi cảm nhận được khí tức nhân môn thì ta đã biết chắc rằng mình không thể địch lại, chỉ có thể lựa chọn phòng ấn thời đại khai thiên, ngủ đông chờ đợi cơ hội. Địa môn cũng lạnh nhạt nói. Hắn có tồn tại. Năm đó khi khai thiên, ta đã thấy hắn bị phong ấn ở cuối Trường Hà. Hắn vô cùng cường đại. Năm đó ta không có khả năng giao thủ cùng hắn. Giờ phút này Tổ Vũ nghi ngờ sự tồn tại của nhân môn, địa môn và cảm thấy hắn điên rồi. Nếu nhân môn không tồn tại thì chẳng lẽ chúng ta ảo tưởng ra sao? Những năm qua chúng ta đấu trí đấu dũng với mức kẻ địch tưởng tượng à? Bọn họ sẽ không cảm ứng sai khí tức cường đại vĩ ngạn ấy. Tổ Vũ cười. Được rồi, nếu nhân môn không tồn tại thì đúng là một trò cười lớn nhất trong vạn giới. Mọi người không nói gì. Tổ Vũ tóm lấy vạn đạo thạch. Hắn thở dài. Không hay đoạt à? Đúng là một đám rác rưởi. Thạch, không, các người quá vô dụng. Biết rõ đây là bảo vật, vậy mà lại không cướp lấy. Thạch và không không rên một tiếng. Tổ Vũ! Ngục Vương gầm lên. Tổ Vũ bĩu môi. Người cũng biết phẫn nộ à? Tổ Vũ không nói gì. Sau một lúc lâu hắn lấy ra một đại đạo trong hư không, vò tròn rồi phong ấn lại. Sau đó dùng sức ném về phía Ngục Vương. Một đoạn đây, ta nói được thì làm được. Quang đoàn bị hắn ném ra biến thành nhân tổ, khí tức suy yếu. Lực lượng đại đạo bị Tổ Vũ lấy đi rất nhiều. Hơn nữa quang đoàn này không phải toàn bộ lực lượng đại đạo, mà chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Cùng lắm chỉ có 25 đạo. Lực lượng đại đạo còn lại ở trong tay Tổ Vũ đang không ngừng dao động, dãy giụa sôi trào. Tổ Vũ không nói nhiều, ném vạn đạo thạch cho Nhân Hoàng. Nhân Hoàng nhíu mày. Người dùng đi. Tổ Vũ lắc đầu. Không cần. Vạn đạo thạch chỉ là lĩnh ngộ mà thôi, Tổ Vũ không cần thứ này, hắn có con đường riêng của mình. Thời gian sư từng suy đoán con đường cho hắn, hiện giờ Tổ Vũ đã hợp nhất 108 khiếu đại đạo, đạt tới 36 đạo. Nếu muốn đạt tới 37 đạo thì có lẽ hắn cần hợp nhất 144 khiếu huyệt hoặc có thể là 180 đạo. Mà hợp nhất không phải chỉ phụ thuộc vào cảm ngộ mà còn cần có lực lượng quy tắc mới làm được. Vậy nên Nhân Hoàn dùng thứ này sẽ thích hợp hơn. Nhân Hoàn đã có đủ cảm ngộ và thực lực. Nhiều năm trước y từng suýt bước vào 36 đạo. Chỉ là hiện giờ đại đạo bị thương còn chưa khai hẳn. Vạn đạo thạch có lợi cho việc khôi phục thương thế của y. Nhờ đó y sẽ bước vào 36 đạo. Nhân Hoàng không nói gì nữa. Vạn đạo thạch lập tức dung nhập vào thiên địa. Ỷ khoanh chân ngồi xuống, toàn thân được hào quang ngũ sắc bao vây. Tổ Vũ bình thản hỏi: còn muốn đổi nữa không? Không đổi thì chủ cũng còn sống, 25 đạo cũng đủ dùng rồi. Đổi không? Hiện tại không đổi thì chủ vẫn tồn tại, chỉ có thực lực là yếu đi rất nhiều mà thôi. Tắc Thiên thở dài: không đổi có được không? Chủ 25 đạo thì làm được gì? Đến nông nỗi này rồi, kháng cự cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Tắc Thiên bình tĩnh ra điều kiện: Tổ Vũ, bảo Lam Thiên rút lui, trả thiên địa cho chủ đi. Giờ ngươi đã thắng rồi, ngươi muốn dùng hàng tỷ sinh linh nhân tộc để đánh cuộc sao? Lúc trước ngươi đến đường cùng, giờ thì không. Ngươi hãy bảo Lam Thiên rút lui, Thiên sẽ mang theo thiên địa của chủ rút lui trở về. Tổ Vũ đáp: không vội. Hiện tại rút lui, chủ khôi phục tới 36 đạo thì ta còn lấy được những thứ khác không? Đừng nói nhảm, giao khai thiên kiếm ra đây thì ta bảo Lam Thiên rút lui. Nếu muộn thêm chút nữa thì không kịp nữa đâu. Một thanh kiếm bị Ngục Vương trực tiếp ném ra. Ngục Vương không có kè mặc cả. Nếu đã làm vậy phải dứt khoát, không cần nói nhiều với Tổ Vũ. Khùng hưng phấn, ngay sau đó trường kiếm bay vụt đến. Khùng bắt lấy, khí tức lập tức tăng mạnh. Tiểu kiếm ảm đạm có vài vết nứt bộc phát ra quang huy lộng lẫy. Bản thể của Khùng hiện lên. Đó là một thần văn chữ Khùng. Thần văn chữ Khùng lập tức in dấu lên trường kiếm, để lại một chữ trên chuôi kiếm. Trường kiếm nhanh chóng sống lại, tiếng cười của Khùng vang vọng thiên địa. Khí tức thanh kiếm trở nên cường đại, trong nháy mắt đã đạt tới 37 đạo, kiếm khí tung hoành thiên địa. Khùng cười to. Tổ Vũ, người giỏi lắm. Ông ta vui mừng hưng phấn, kiếm của ông ta đã trở lại, dường như thanh trường kiếm này cũng rất vui. Nó bay lượn khắp nơi. Tổ Vũ hô lên: Lam Thiên, thả mẹ Ngục ra, đừng cưỡi bà ta nữa, không là chủ tức giận bây giờ. Chủ đang suy yếu cũng không thể không quay đầu phẫn nộ nhìn Tổ Vũ. Tổ Vũ nở nụ cười làm mặt quỷ chế nhạo. Trong nhân cảnh, một tiếng nói vang lên: bây giờ thả ra ư? Như ta không cưỡi nàng là nàng cưỡi ta, còn đánh ta. Tỷ tỷ, đừng đánh nữa, xin tha mạng. Thiên địa chấn động, dưới mặt đất nhân cảnh đột nhiên hiện ra một tòa thiên địa, nó nhanh chóng rút ra. Trong thiên địa có hai bóng người, một người là Thiên, đó là một nữ nhân trông có vẻ khác, lạnh lùng nghiêm túc. Một người là Lam Thiên mang bộ dáng tiểu bạch kiểm, quả thật y đang bị Thiên đè đánh. Sắc mặt Thiên không ngừng biến hóa, khi thì lãnh túc, khi thì điên cuồng. Lam Thiên không đánh nhau, y vẫn luôn cưỡng chế dung hợp tiến vào. Giờ khắc này sắc mặt Thiên vô cùng khó coi, bà ta thê lương hét lên: bảo hắn nhanh rời khỏi thiên địa. Ngay sau đó giọng nói vũ mị đột nhiên truyền ra từ miệng bà ta: không cần, để hắn ở lại được không? Ta không nỡ xả hắn. Tổ Vũ hỏi nhẹ một tiếng: Lam Thiên, chúng ta phải giữ lời hứa. Tuy rằng Thiên không nỡ xả người, nhưng người hãy ra ngoài đi. Dù sao người ta cũng có gia đình, có đạo lữ, người làm như vậy không ổn đâu. Tổ Vũ, người đủ chưa? Chủ tức sủi bọt mép. Tổ Vũ mỉm cười: đủ rồi, đừng nóng giận. Giận quá hại thân. Người dùng lực lượng thiên địa củng cố nhân cảnh cho ta. Ngoài ra hãy từ bỏ thần thể đạo. Sau đó ta sẽ cho thiên địa của người trở về. Chủ hừ lạnh một tiếng. Ông ta nhìn về phía nhân cảnh trầm giọng nói: chóc thần thể đạo. Ông ta không muốn nói gì với Tổ Vũ nữa. Ngay sau đó thiên quát lớn một tiếng, một đại đạo hoàn toàn bị tách khai. Một lát sau một thiên địa hóa thành hư ảnh, xuyên qua vạn giới bay về phía nhân tổ. Nhân cảnh nhanh chóng ổn định lại, thiên địa của nhân tổ chôn giấu trong nhân cảnh. Nhân cảnh không phải là thiên địa của ông ta. Giờ phút này trên không nhân cảnh, khuôn mặt khổng lồ của Lam Thiên bao trùm vạn giới lộ vẻ không cam lòng và luyến tiếc. Ủ an nói: tỷ tỷ, lần sau ta lại đến chơi với người nhé. Thiên địa của nhân tổ rung động một chút. Một lát sau thiên địa của nhân tổ bay đến bên cạnh ông ta. Chu nhanh chóng nạp thiên địa vào trong đại đạo của mình. Đại đạo dung hợp thiên địa, thực lực 25 đạo nhanh chóng tăng lên. Trong chớp mắt đã đạt tới 32 đạo. Nhưng tăng đến lúc này thì đột nhiên ngừng lại. Ông ta phẫn nộ nhìn Tô Vũ. Trả lực lượng đại đạo còn lại cho ta. Đáng lẽ nếu ông ta dung hợp thiên địa thì sẽ đạt tới 38 đạo lực lượng. Nhưng hiện giờ lực lượng thiên địa và đại đạo đã bị lấy đi quá nhiều. Một nữ nhân ung dung hòa quý xuất hiện bên cạnh nhân tổ. Trên khuôn mặt còn vương lại sự thống khổ. Đôi khi ánh mắt thay đổi một chút, mọi người đều hiểu rằng bà ta đã bị làm thiên trả tấn không nhẹ. Giờ phút này thiên môn nói, trả lại tất cả những gì còn lại đi. Chúng ta dùng phẫn nộ đạo để đổi lấy. Một bên là phẫn nộ đạo 36 đạo, một bên là lực lượng đại đạo còn lại của nhân tổ. Với thần thể đạo, đại đạo là chủ. Lực lượng còn lại không nhiều lắm, hơn nữa thất tình lục dục đạo hữu dụng với bọn họ hơn. Nhưng lúc này Tắc Thiên cũng không ngăn cản việc trao đổi này, bởi vì đạo của nhân tổ có dương khí. Nếu được khung nuốt nó thì mới phiền toái. Hiện tại khung đã sắp đạt tới 38 đạo. Nếu nuốt dường giàn đạo của nhân tổ thì có khả năng sẽ đạt tới thực lực như tử linh chỉ chủ. Thực lực của ông ta mạnh không phải do khai thiên mà hoàn toàn là như nội tình. Ông ta là kiếm khai thiên của thời gian chỉ chủ. Trong vạn giới này có ai có nội tình thâm hậu hơn ông ta không? Vậy nên bọn họ tình nguyện dùng phẫn nộ đạo để đổi. Ít nhất phẫn nộ đạo sẽ không khiến phe Tô Vũ được lợi quá nhiều. Tô Vũ mỉm cười. Hay là thôi đi, không phải là chủ vẫn còn sống sao? Đã 32 đạo rồi, để ý chút lực lượng đại đạo này để làm gì? Thiên môn lãnh lùng chất vấn. Người muốn nuốt lời ư? Tô Vũ, hiện giờ chúng ta chỉ đang đề phòng nhân môn, chứ không phải không làm gì được người. Chúng ta đã làm đúng yêu cầu của người. Người nhất quyết muốn làm thế sao? Tổ Vũ đáp. Không phải, chỉ là ta thấy thạch và không luyến tiếc thôi. Các người nhất quyết muốn lấy phẫn nộ đạo để đổi ư? Đây là chiến lợi phẩm mà bọn họ phải mạo hiểm mới lấy được. Các người hơi quá đáng rồi đấy. Thiên môn hơi chấn động phía sau. Thạch và không đều lộ vẻ âm trầm. Đúng vậy, phẫn nộ đạo đang nằm trong tay thạch. Những người này chưa từng hỏi ý kiến của bọn họ mà đã tự quyết định dùng nó để đổi người. Tổ Vũ dùng thủ đoạn lì gián hết lần này đến lần khác. Tổ Vũ lại nói, nếu dùng phẫn nộ đạo để đổi đạo của nhân tổ, thì ta sẽ giao lực lượng đại đạo đó cho thạch và không. Tổ Vũ cười thầm thúy, đây là dương gian đại đạo đấy. Ánh mắt thạch và không khẽ dao động, đó quả thật là bảo vật. Nếu cắn nuốt thì thạch hoặc không đều sẽ tăng lên một đạo lực lượng, tiến vào 37 đạo, cũng có khả năng cả người hai người đều đột phá 37 đạo. Hai người lập tức động tâm. Tổ Vũ cười tủm tỉm. Cho các người, để các người thăng cấp thì không ai dám động vào các người. Đám người kia đắc tội hai vị cường giả 37 đạo. Rồi ta nhúng tay thêm một chút. Vậy thì bọn họ sẽ gặp xui xẻo đấy. Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Người khác cường đại chỉ là hư vô. Chỉ có bản thân cường đại mới là thực sự. Các người khổng mạnh thì bàn nãy đã bị ta giết rồi. Cứ nhìn kết cục của thần tổ và đao tổ đi. Hiện tại, đại đạo nằm trong tay các người. Có đổi hay không hãy tự mình suy xét. Bỏ lỡ lần này thì không có lần khác đâu. Thạch lập tức trả lời. Đổi. Người dám. Chu gầm lên với Tổ Vũ rồi nhìn về phía hai kẻ kia. Giận dữ hét. Các người dám. Thiên môn cũng biến sắc. Thạch, không, Tổ Vũ đang trầm ngòi. Các người không hiểu sao? Thạch trầm giọng đáp. Phẫn nộ đại đạo do chúng ta giết kình thiên lấy được. Hiện tại nếu muốn đổi thì đương nhiên là do chúng ta đổi lấy. Sao lại không được? Thực lực của chính mình mới là quan trọng nhất. Đạo của nhân tổ tốt hơn phẫn nộ đạo nhiều. Nó rất hữu dụng với bọn họ. Sắc mặt nhân tổ thay đổi liên tục. Thiên môn trầm giọng. Vậy thì không dùng phẫn nộ đạo. Tổ Vũ, chúng ta sẽ dùng cái khác để đổi. Bọn họ không thể trở mắt nhưng cũng không thể để hai kẻ này lấy được đạo của Chu. Nếu không thì bọn họ sẽ tổn thất rất lớn. Chu không thể khôi phục 36 đạo. Hơn nữa hai kẻ này trở nên cường đại cũng không phải chuyện tốt. Cũng được thôi. Tổ Vũ đáp. Ta cũng không yêu cầu nhất định phải là phẫn nộ đạo. Ít nhất thì Thạch và Không cũng bảo vệ được phẫn nộ đạo rồi. Hai vị phải cẩn thận đấy. Ngục rất cần đại đạo này. Hai vị cắn nuốt nó cũng không được gì nhiều. Mà không cắn nuốt, chỉ giữ lại thì hãy đề phòng kẻo bị người ám toán. Thạch lộ vẻ âm trầm. Tổ Vũ tiếp tục nói. Bọn họ cần thất tình lục dục đạo để hoàn thiện thiên địa của ngục. Vậy nên bọn họ nhất định phải có được phẫn nộ đạo. Sắc mặt Thạch biến ảo, nhưng không nói gì. Hiện giờ hắn ta không biết mình nên xử lý như thế nào. Tổ Vũ đã định đổi, nhưng rồi giờ lại đổi ý. Vậy nên thứ này trở thành một củ khoai lang bỏng tay nằm trong tay của bọn họ. đây là một phiền toái rất lớn. Thiên Môn thở dài. Như vậy đi, hai vị giữ một nửa lực lượng đại đạo của chúng, giao Phẫn Nộ đạo cho ta đi. Nếu các người thật sự đối với Tổ Vũ thì ta không ngại gì. Nhưng hai vị cần suy xét đến ý kiến của những người khác. Nơi xa chủ phẫn nộ, nhưng đây là quyết định của Thiên Môn. Hơn nữa bây giờ chỉ có cách này là vẹn toàn nhất. Ông ta không nói cái gì nữa. Lần này lực lượng bị Tổ Vũ ăn cắp một chút rồi lại bị bọn họ lấy đi một ít. Vậy lực lượng thiên địa của ông ta còn lại bao nhiêu? Thiên địa sáng lập ra cũng trở thành vô dụng. Nhưng có lẽ đây đã là kết quả tốt nhất. Thạch và Khâm liếc mắt một cái. Có lẽ đây là biện pháp giải quyết vấn đề này thích hợp nhất. Nếu không bọn họ mà đắc tội những người kia thì cũng không tốt. Nhưng hai người vẫn có chút không cam lòng. Nhận được một nửa này thì có khả năng hai người đều không thể tăng lên. Vẫn chỉ là 36 đạo. Nhưng tiến bộ thêm một chút mà thôi. Hiển nhiên Thiện Môn cũng muốn áp chế bọn họ. Nhưng giờ phút này bọn họ không có lựa chọn nào khác. Tổ Vũ mỉm cười. Cũng được. Dù sao ta đã giúp hai vị giữ được một nửa. Hai vị cần phải cảm ơn ta. Lần sau mời ta ăn cơm nhé. Thạch và Không không nói lời nào. Tổ Vũ này đúng là một kẻ thối nát tận xương. Mọi người đều biết hắn muốn làm gì. Biết hắn xấu xa độc ác nhưng vẫn phải làm theo ý hắn. Thạch và Không không biết là hắn đang châm ngòi sao? Không. Bọn họ hiểu chứ. Nhưng để bản thân có thể mạnh lên thì sao phải bỏ qua cơ hội này làm gì? 36 đạo cũng không phải kẻ yếu. Nếu địa môn và thiên môn muốn trở mặt thì cũng phải suy xét kỹ càng. Hơn nữa bọn họ mới là người đã giết Kình Thiên. Đúng lúc này, thiên địa của Nhân Hoàng chấn động một chút. Ngay sau đó lực lượng trách nhiệm đại đạo thổi quét tứ phương. Thiên Môn khẽ nhíu mày, vùng tay lên cản lại cỗ lực lượng đại đạo đặc thù kia. Thứ này chẳng tốt lành gì, nó chẳng khác gì độc dược. Nhân Hoàng mở mắt, hiện giờ y đã 36 đạo. Y hít sâu một hơi, mỉm cười nhìn những người khác. Đà tạ. Cuối cùng cũng bước đến cảnh giới này. Ước nguyện đã thành. Tổ Vũ không chút do dự, chia lực lượng đại đạo của nhân tổ thành hai nửa. Hắn bình thản hỏi. Phẫn nộ đạo đâu? Thạch lấy ra phẫn nộ đạo, nó bảy màu sặc sỡ giống như cầu vồng. Tổ Vũ mỉm cười vung tay lên, một nửa lực lượng đại đạo lao về phía bọn họ. Thạch cũng nhanh chóng tung ra phẫn nộ đạo. Một nửa còn lại, Tổ Vũ tiện tay ném về phía địa môn. Ánh mắt địa môn lóe lên. Chủ biến sắc trong lòng thầm mắng. Tổ Vũ khốn kiếp, tới lúc này rồi mà hắn còn muốn gây chuyện. Hiện giờ lực lượng đại đạo của ông ta tràn đầy dương khí, bừng bừng phấn chấn. Cái mũi địa môn hơi nhúc nhích, hắn ta rất muốn ăn. Nếu ăn vào thì chắc sẽ không tồi. Chủ tấn công bay về phía lực lượng đại đạo. Thiên Môn nhẹ giọng nói. Địa môn, chủ cần khôi phục chiến lực 36 đạo. Không có cỗ lực lượng này thì chủ không thể khôi phục 36 đạo. Địa môn ngượng ngùng. Biết rồi. Ta có làm gì đâu. Các người lo lắng như vậy làm gì? Làm như ta sẽ xuống tay vậy. Thật là. Gia hỏa Tổ Vũ này thật sự quá xấu xa. Chủ bắt lấy lực lượng đại đạo rồi mới nhẹ nhàng thở ra. Ông ta nhanh chóng dung hợp vào thiên địa. Tuy rằng khí tức không ngừng cường đại hơn, nhưng lại đứng dừng ở 35 đạo đỉnh phong, không thể tiến bộ thêm. Ông ta tức giận nhìn Tổ Vũ rồi lại nhìn Thạch và Không. Rõ ràng bọn họ lấy được phần nhiều hơn một chút. Vậy nên ông ta mới không thể khôi phục 36 đạo. Thiên Môn bất đắc dĩ thở dài. Thạch, các người nhường ra một chút cho chủ khôi phục 36 đạo. Thạch không hài lòng. Vốn dĩ đã không vui vì phải dùng một đại đạo đổi lấy nửa đại đạo. Hiện tại còn phải nhường ra thêm. Thiên Môn bức bối nói. Tổ Vũ cố ý phân cho các người nhiều hơn. Hai vị, hãy lấy đại cục làm trọng. Chúng ta biết. Nhưng chúng ta đã nhường ra phẫn nộ đại đạo để đổi lấy hơn phần nửa đại đạo. Có vấn đề gì sao? Thạch và Không đều không tình nguyện. Tổ Vũ mặc kệ bọn họ. Hắn cười một tiếng, phẫn nộ đại đạo bay thẳng vào trong thiên địa và dung nhập. Lúc này Không đã khôi phục bộ dáng vốn có. Ông ta nhanh chóng trở về, chờ mong nhìn Tổ Vũ rồi lộ vẻ thất vọng. Đạo của chủ có còn không? Đã bảo là cho ta cơ mà. Khí tức khủng dùng chuyển đạt tới 38 đạo lực lượng. Nếu hấp thụ thêm đại đạo dương gian thì có lẽ ông ta thật sự sẽ đạt tới cấp bậc như tử linh chi chủ. Tổ Vũ cười đáp. Đành chịu thôi. Chờ một chút đi. Chờ ngục khai thiên thành công. Cắn nuốt thất tình lục dục đại đạo. Đến lúc đó nàng có thể là một cường giả 38 đạo. Không phải nhân tổ vẫn còn sống sao? Ông ta cũng là một cường giả 36 đạo. Bên chúng ta tạm thời không có ai cần dương khí để sống sót. Nếu lấy được thì đều là của người. Không ai cạnh tranh với người cả. Người có vui không? Dứt lời hắn cười tủm tỉm nhìn Thạch và Không. Hai vị có muốn ăn một phần không? Chu và Ngục là hai miếng mồi ngon. Không nhận một miếng, một phần, các người cũng có thể nhận một phần. Tắc Thiên bình thản lên tiếng. Tổ Vũ, đừng quên các người cũng đều có dường giản đạo. Ngươi đang nói gì vậy? Tổ Vũ cười nhạo. Ta không sợ chết, dù chết thì cũng không lưu lại đại đạo. Ta mà thất tình thế không ổn thì sẽ lập tức tự bạo, nổ chết đám khốn kiếp các người. Vì sao các người không dám tự bạo? Tại vì các người đều trông chờ vào may mắn, nghĩ rằng mình có thể sống sẽ không chết. Như chủ vậy, đã tới nồng nỗi đó rồi mà vẫn không tự bạo, cuối cùng đúng là có cơ hội sống sót. Vậy nên các người kiên trì đến cùng có lẽ là đúng, nhưng ta sẽ không làm vậy. Nếu ta cảm thấy nguy hiểm thì sẽ lập tức tự bạo để trời vào các người. Sắc mặt mọi người biến ảo. Đúng vậy, vì sao những người khác hiếm khi tự bạo, còn phe Tổ Vũ đã có không ít lần tự bạo? Bởi vì một khi đám người Tổ Vũ cảm thấy không thể địch lại, sắp chết thì rất có thể sẽ lập tức tự bạo. Còn những người khác thì đều trông chờ vào may mắn, biết đâu mình có thể sống sót. Tổ Vũ lại nói, Từ Thiện, không ai giúp người, người không tự bạo thì còn chờ ai cứu người ư? Oanh! Từ Thiện nổ tung, Kình Thiên hộc máu bay ngược, phẫn nộ nhìn chằm chằm Tổ Vũ. May mà Từ Thiện tiêu hào quá lớn, uy lực tự bạo không quá mạnh. Đại đạo chưa mất hết nhưng cũng chỉ còn lại chừng một nửa. Đến lúc này, tám thánh nhân môn có hai vị phản bội, sáu vị đã chết. Thạch và Không rơi vào đường cùng, lại phân giá chút lực lượng đại đạo cho Chu mới giúp ông ta miễn cưỡng khôi phục 36 đạo. Sau khi dung hợp thiên địa mà ông ta không tăng lên chút nào, thực lực còn suy yếu đi một chút. Thạch và Không tiến bộ thêm một chút, hiện giờ cách 37 đạo không xa. Trong phe Tổ Vũ, Nhân Hoàn tiến vào 36 đạo, Khùng đột phá 38 đạo. Bản thân Tổ Vũ cắn nuốt phẫn nộ đạo như không thể thăng cấp. Hắn chỉ cường hóa thất tình lục dục đạo của mình, không tiếp tục hợp khiếu. Phe Tổ Vũ có 7 người, một vị 39 đạo, một vị 38 đạo, hai vị 36 đạo, hai vị 34 đạo và một vị 32 đạo. Đối diện, Nhân Môn và Thiên Môn thực sự không rõ, chưa đạt tới đỉnh. Tắc Thiền 38 đạo, Kình Thiền 37 đạo, Không, Thạch, Chu đều 36 đạo. Ngục Vương còn đang khai thiền, sau khi Chu và Thiền được cứu về, nàng đã khôi phục vẻ lạnh băng lúc trước. Đại đạo không sụp đổ nữa, hiện giờ cũng đang tiến dần đến 36 đạo. Ngoài ra, phe đối phương còn có Nhật Nguyệt, đều là tu giả 32 đạo. Tổ Vũ đang cắn nuốt phẫn nộ đạo, đại đạo của Thần Tổ và Đao Tổ, nhưng hắn không thăng cấp, hắn chỉ đang cường hóa 3 đại đạo trong thiên địa của chính mình. Đến lúc này, trận chiến này đã xem như hạ màn. Tổ Vũ vui sướng cười một tiếng, hắn không nói gì, nhanh chóng mang người trở về nhân cảnh. Giờ phút này, hàng rào thượng giới đã hoàn toàn rách nát. Thời đại thiền môn và thời đại địa môn dung nhập khiến vạn giới trở nên ảm đạm. Đàn phệ hoàng xuất hiện, cũng có tán tu trong thiền môn và cổ thú trong địa môn lén lút rời khỏi địa bàn. Bọn họ không dám tham dự trận chiến của cường giả. Nhưng lúc này rất nhiều tu giả quá khứ trốn vào vạn giới tìm kiếm cơ hội. Loạn thế thật sự đã đến. Đám người thiền môn, địa môn, Tắc Thiền nhanh chóng hội hợp. Đám người nhìn Ngục Vương khai thiền. Hồi lâu sau, Tắc Thiền bình thản nói. Đại đạo của Bì Thiền, Từ Thiền, Hoặc Thiền, Ác Thiền, Hồng Thiền vẫn còn đấy. Tuy rằng đại đạo của Từ Thiền và Bì Thiền hơi yếu nhưng cũng đủ để sáng lập thất tình lục dục đạo cường đại. Nhưng, có nền giao cho Ngục không? Giờ phút này, Ngục Vương đã đạt tới 35 đạo, nhưng đây là cực hạn. Nếu không bỏ thêm đại đạo vào thì nàng sẽ dừng lại ở đây, không thể bước vào 36 đạo. Nhưng nếu thêm đạo vào, hành động của Ngục Vương lúc trước khiến mấy người đều không an tâm. Ngục Vương không còn là kẻ vô tình vô dục nữa. Tắc Thiên bình tĩnh đề nghị. Ta cũng có thể nạp đạo. Địa môn bỗng nhiên lên tiếng. Vẫn nên để Ngục tiến hành đi. Thiên môn cũng gật đầu. Để Ngục nạp đạo. Tắc Thiên thầm mắng. Đám khốn kiếp này không tín nhiệm mình. Nếu hắn ta có thể cắn nuốt những đại đạo kia thì chắc chắn có thể đạt tới 40 đạo. Quả nhiên, Tổ Vũ nói đúng. Nhiều người thông minh cũng không phải chuyện tốt. Rắn không thể mất đầu, nhưng trong một liên minh mà kẻ nào cũng là người nắm quyền thì càng không thể được. Kẻ có thể khai thiên địa, phỏng ấn thời đại, trở thành chúa tể một thời đại thì sao có thể là kẻ ngốc. Thiền môn và địa môn đều hiểu rõ tình thế. Dù Ngục có thế nào thì cũng chỉ đến vậy, còn Tắc Thiền thì mới là người cần đề phòng. Tắc Thiền bất đắc dĩ, hắn ta ném từng đại đạo vào thiên địa của Ngục Vương. Nàng nhanh chóng cắn nuốt. Chầm chớp mắt, Ngục Vương đã bước vào 36 đạo và còn tiếp tục tăng lên. nhưng những người ở đây đều không hưng phấn chút nào. Bà bảy đạo, bà tám đạo. Mãi cho đến bà tám đạo, Ngục Vương mới ngừng lại. Nàng vẫn chưa đạt tới trình độ như mong muốn. Thiếu mất phẫn nộ đạo. Một nửa đạo của Bì Thiền và một nửa đạo của Tư Thiền. Nếu có đủ những thứ này và bản thân Ngục Vương không dao động thì đã có hy vọng đạt tới 40 đạo. Thật đáng tiếc. Có lẽ chỉ có Chu cảm thấy như vậy. Còn Tắc Thiền thì không tiếc lắm. 38 đạo cũng được. Nếu nàng đột phá 40 đạo với biểu hiện trước đó của nàng thì mọi người sẽ cảm thấy nghi ngờ cảnh giác. Tắc Thiền nhìn về phía Nhân Cảnh. Lần này đám người Tô Vũ không thiệt hại gì. Ngược lại còn là phe được lợi lớn nhất. Cả Tổ Vũ và Nhân Hoàn đều tới 36 đạo. Khùng 38 đạo. Trước khi vào đây, hai kẻ này chỉ có 35 đạo mà thôi. Khùng vốn là người trong thiên môn. Vậy mà bây giờ ông ta như một con chó săn tùng tăng đi theo Tổ Vũ. Thiền Khùng Sơn cũng bị ông ta kéo đi rồi. Rõ ràng là không định trở về thiên môn nữa. Địa môn thở dài. Đừng nói nữa. Mấy gia hòa này hiếm khi bại trận hay chịu thiệt. Ta vốn cho rằng gặp phải tình huống này thì hắn sẽ thua và chết. Kết quả hắn đã kiếm lời lớn lại còn chạy thoát. Hai vị cần bao lâu để khôi phục? Tắc Thiền không nói gì. Địa môn tự hỏi một phen rồi đáp. Chỉ sợ phải cần ít nhất là 1 tháng. Thiền môn khẽ gật đầu. Tuy chúng ta vốn đã sắp sống lại, nhưng sống lại trước thì vẫn bị tổn thương. Tắc Thiền nhíu mày. Hy vọng biến cố thế này sẽ không xảy ra nữa. Mấy người không nói gì. Biến cố đã xảy ra rất nhiều lần rồi. Khôi phục xong, lập tức tấn công vạn giới. Vừa dứt lời, Tắc Thiền đã biến mất. Bọn họ phải đánh hạ vạn giới rồi cắn nuốt đại đạo dương gian của đám người Tổ Vũ, giúp mọi người đều cường đại hơn. Nếu không thì bọn họ không thể đấu với Nhân Môn. Nhưng hắn ta lo rằng sẽ lại có thêm biến cố xảy ra trong khoảng thời gian này. Hắc ám, tận thế. Thời không Trường Hà rung động bị khí tức hắc ám bao phủ. Vô số phệ hoàng xuất hiện, lực lượng diệt thế, kiếp nạn thổi quét vạn giới. Tiếng kêu thê lương ai oán và lề khắp nơi, thiền điện rung chuyển. Đó là vạn giới vào lúc này. Dù đám người Tô Vũ không thiệt hại gì, nhưng thiền môn và địa môn buông xuống vẫn khiến vạn giới tiến vào thời kỳ tận thế. Không chỉ như vậy, một số cổ thú địa môn và tán tu thiền môn đã trốn vào vài biên giới trong lúc bọn họ đại chiến. Giờ phút này đám người kia còn chưa dám ra tay, nhưng khi hỗn loạn bắt đầu, e rằng bọn họ sẽ lập tức chủ động. Còn Nhân Cảnh thì đương nhiên là không có kẻ nào dám đến. Khi làm thiền tranh đấu với thiền, những người đó cũng không dám tới bởi vì tình cảnh hiện tại quá đáng sợ. Khi đám người Tô Vũ trở về Nhân Cảnh, có một đám người nhanh chóng trốn chạy. Đó là đám người Thần Hoàng. Thần Tổ, Tiền Tổ và Ma Tổ đều đã chết. Khi Thần Tổ còn sống, Thần Hoàng vẫn còn ký thác chút hy vọng. Nhưng ông đã chết, lão không dám ôm bất cứ hy vọng nào nữa. Nhân lúc đám người Tô Vũ đang làm ầm ĩ, lão nhanh chóng mang người lẩn trốn. Lúc ấy mọi người đều không dành để ý đến đám tiểu nhân vật này. Dù có cường giả nhất đăng thì cũng không lọt nổi vào mắt mọi người. Khi đám người Tô Vũ trở về Nhân Cảnh, một đám người cẩn thận hội tụ gần địa môn. Nhóm Thiên Cổ cũng xuất hiện, tập hợp với mấy người Thần Hoàng. Cảnh còn, người mất. Đám người Tiên Hoàng đã chết, nhưng Thần Hoàng Phi thì đã được gặp lại Thần Hoàng. Hai người đã ly biệt 10 vạn năm. Giờ khắc này, trong khe hở không gian tối tăm, đám chủng tộc tranh đấu gay gắt năm xưa hiện giờ đều trầm mặc. Thiền Cổ yên lặng nhìn Thần Hoàng Phi và Thần Hoàng. Hai kẻ này chỉ im lặng nắm tay nhau, không than thở nỗi khổ ly biệt, không nhắc đến nguy cơ tận thế. Còn sống đã là may mắn lắm rồi. Hồi lâu sau, Thiên Cổ mở miệng đánh vỡ không khí bình tĩnh. Thần Hoàng đại nhân. Thần Hoàng nghiêng đầu nhìn lão, khẽ gật đầu. Ngày đó Tiên Hoàng chết trận, lão đã từng nói rằng nếu lão còn sống thì sẽ chiếu cố tiên tộc. Thiên Cổ, đệ tử của Tiên Hoàng. Nhiều năm không gặp, hôm nay gặp lại mới thấy thực lực lão không thấp, đã đạt đến 14 đạo. Hiển nhiên, Thiên Cổ đã có thu hoạch trong hỗn độn hà, nhưng 14 đạo cũng không thể ảnh hưởng gì nhiều đến thế cục hiện tại. Vạn tập đã hoàn toàn trở thành con tốt thí của thời đại này. Hiện nay những kẻ đang tranh đấu đều là đám tuyệt thế cường giả. Chuyện gì? Thần Hoàng nhìn Thiên Cổ. Trong lúc Tổ Vũ chấp trưởng vạn giới mà vẫn có thể mang chủng tập chạy thoát, quả thật Thiên Cổ vẫn có chút bản lĩnh. Thiên Cổ nhẹ giọng nói. Vãn bối chỉ muốn hỏi một chuyện. Nói đi. Năm đó cường giả thiên môn dụ hoặc sư tôn ta và Thần Hoàng đại nhân gia nhập hàng ngũ thiên môn. Vì thế mà trở mặt với Nhân tộc. Chẳng lẽ bọn họ không trả công hay đưa ra lời hứa hẹn nào sao? Người đã chết rồi nhưng thiên cổ vẫn muốn hỏi rõ. Ta tin rằng sư tôn ta và thần hoàn đại nhân không ngốc. Các người sẽ tin hứa hẹn không có gì đảm bảo ư? Năm đó, thần nhân hoàng và văn vương vô cùng cường đại. Đến nhân hoàng không bị trọng thương. Vậy chẳng phải mọi người đều sẽ bị giết sao? Hiển nhiên việc nhân hoàng trọng thương không phải biến cố tình cờ. Rõ ràng là những người này có liên hệ với thiên môn. Đương nhiên, chuyện này không quá quan trọng. Thiên cổ chỉ muốn biết suốt cuộc năm đó thiên môn đã hứa hẹn gì để khiến cường giả vạn tộc bí quá hóa liều, lựa chọn phản bội hoàng đình nhân tộc. Lão không biết lời giải thích của thần hoàng nào với tổ vũ, mà dù biết thì lão cũng không tin. Thần hoàng trầm mặc một hồi. Lão ta nhìn quanh bốn phía, sau khi suy xét thì mới miệng đáp. Năm đó phản đối và phản kháng nhân tộc là vì tự do, không muốn làm tù nhân trong tỉnh vũ phủ đấy. Đồng thời, tồn tại trong thiền môn đã liên hệ với chúng ta, hứa hẹn rằng có thể lật đổ nhân tộc cho chúng ta. Nhưng đương nhiên là không ai tin lời nói suông mà mạo hiểm khải chiến với nhân tộc cả. Thần hoàng chần chờ một chút, cuối cùng vẫn nói ra. Năm đó, tiền bối trong thiền môn từng nói rằng sẽ giúp chúng ta tăng đến cảnh giới cực mạnh sau khi thiền môn mở ra. Thiền cổ yên lặng nhìn lão ta. Cực mạnh ư? Mạnh thế nào? Người đã chết sạch rồi. Nếu thật sự mạnh thì sao lại chết? Lão vốn không ôm hy vọng gì, nhưng vẫn không cam tâm nhìn vạn tộc hoàn toàn xuống dốc, trở thành con tốt thí trên chiến trường như vậy. Ta không biết tiền tổ nhận lời như thế nào. Đa số những chuyện này xảy ra năm đó đều do tiền tổ ra tay. Nhưng ta cũng có một ít an bài. Thiền cổ nhìn lão ta. Sau một hồi trầm mặc, thần hoàn tiếp tục nói. Người biết thiền phú kỹ của tam tộc không? Tiền tổ nhíu mày gật đầu. Thần tộc thần biến, ma tộc ma lâm. Tiền tộc ta có huyết nhục trọng sinh, tiền lực bám thần. Đương nhiên là lão biết, rất nhiều chủng tộc đều có thiền phú kỹ, trong đó thiền phú kỹ của thần tiên ma là mạnh nhất. Kỳ thật thiền phú kỹ cũng là một loại đại đạo, một loại thần văn đại đạo trời sinh. Thần hoàng nói tiếp. Vậy người cũng biết thần tổ, ma tổ, tiền tổ là thủy tổ khai sáng tam tộc, đúng không? Thiền cổ gật đầu. Có ai không biết chuyện này sao? Nếu là thủy tổ, cái chúng ta gọi là ma lâm, thần biến, tiền lực bám thần, có phải bình thường các người đều nghĩ đó là lực lượng đại đạo của ba vị thủy tổ giao cho chúng ta hay không? Đương nhiên. Thiền cổ bỗng nhiên sửng sốt nhìn về phía thần hoàng. Thần hoàng khẽ gật đầu. Người nghĩ không sai. Ba vị thủy tổ cũng biết thiền phú kỹ này. Thiền cổ ngây ngần. Chúng ta cảm thấy thủy tổ cường đại nên đại đạo cũng cường đại, cho hậu duệ mượn lực là điều bình thường. Nhưng ba vị thủy tổ cũng biết, vậy là sao? Bọn họ mượn lực bản thân ư? Không có khả năng. Thần hoàn thấy có vẻ thiền cổ đã hiểu thì gật đầu. Người phải biết rằng, trước khi khai thiên, thế giới là một mảnh hỗn độn, mọi người chủ yếu tu luyện hỗn độn đại đạo. Thật ra khi đó đã có thiền phú kỹ truyền thừa, mà ba vị thủy tổ thần ma tiền là những người mạnh nhất trong đó. Thiền cổ trầm giọng. Ta không hiểu ý thần hoàng. Ý ngài là thiền phú kỹ đã tồn tại trước cả thủy tổ tam tộc sao? Thần hoàng không vội giải thích. Thiền phú kỹ là một loại biểu hiện của đại đạo, đúng không? Thiền cổ gật đầu. Hiện giờ là cũng có hiểu biết nhất định về đại đạo. Không sai. Nếu ta chấp trường một đại đạo, hậu duệ truyền thừa huyết mạch ta cũng có khả năng nắm giữ một chút căn nguyên đại đạo. Đó chính là thiền phú kỹ. Vậy đạo kia từ đâu ra? Thời không trường hà. Thiền cổ lập tức đáp. Thần hoàng mỉm cười. Cường giả nhân môn lấy đạo từ đâu ra? Thiền cổ ngây ngần. Đúng vậy. Nhân môn ở hạ du thời không trường hà. Trước đây mọi người đều không để ý, nhân môn quá thần bí. Đến hôm nay mới có vài vị đại thánh bị giết. Bọn họ có đại đạo, nhưng đại đạo này không liên kết với thời không trường hà, mà là tồn tại độc lập. Sau khi bị giết, đại đạo chứa trong cơ thể hiện ra. Không biết là được nạp vào cơ thể sau khi tiến vào siêu hạng, hay kể cả kẻ yếu cũng có đại đạo nội chứa. Mọi người vẫn không đủ hiểu biết về nhân môn. Thiền cổ lộ vẻ mặt kỳ quái, nhìn thần hoàng. Lão đàn tự hỏi mục đích thần hoàng nói như vậy. Thiền phú kỹ, đại đạo nhân môn, thời không trường hà. Chẳng lẽ những điều này có liên hệ gì với nhau ư? Thần hoàng lại lên tiếng. Ta sẽ không vòng vò nữa. Năm đó, thần tổ liên hệ với ta đã từng nói rằng. Đợi đã. Thần tổ ở trong thiên môn sao có thể liên hệ với ngài? Đại nhân cũng khai thiên môn ư? Thần Hoàn lắc đầu. Chúng ta không khai được thiên môn, không thuộc dòng dõi thiên môn. Đám người Tô Vũ thì có. Hậu duệ nhân tộc gần như đều là hậu duệ của thiên môn. Kẻ có huyết mạch viễn cổ thì có thể có huyết mạch nhân môn. Vậy nên mới có thể khai nhân môn, là liên hệ thông qua thiên phú kỹ. Thiên cổ kinh hãi. Đương nhiên là việc này rất khó. Thần Hoàng cười nói. Kỳ thật, việc nhân hoàng bị đánh lén năm đó có công lao của những người khác, cũng có công lao của tổ tiên chúng ta. Có lẽ người không biết, khi đó tổ tiên chúng ta cũng tham dự vây công. Thiên cổ khẽ gật đầu. Thần Hoàng lại nói. Thiên phú kỹ phân ra làm hai loại. Tỉ như tiên tộc người không chỉ có một thiên phú kỹ. Huyết nhục trọng sinh, sinh cơ thổi phát đều là sau này mới có. Có liên quan đến trường sinh đại đạo, sinh mệnh đại đạo của tiền tổ. Còn tiền lực bám thân thì sao? Người không cảm thấy nó không có quan hệ gì với trường sinh đại đạo ư? Cả thần biến của thần tộc, mà lâm của ma tộc đều là như thế. Kỳ thật chúng không có quan hệ gì với đại đạo của thủy tổ các tộc. Người không nhận ra ư? Đúng là trước kia thiên cổ không để ý. Lão trả lời theo bản năng. Ta tưởng tổ tiên cho mượn lực. Sao ai cũng có thể mượn lực như vậy được? Thần Hoàng mỉm cười. Thiên cổ đã đoán ra gì đó, nhưng suy nghĩ cố hữu khiến lão không chắc chắn. Ý ngài là lực lượng đó không phải do tiên tổ mượn, mà là tồn tại chân thật ư? Đúng. Thần Hoàng gật đầu. Thế gian này hẳn là có ba đại đạo chân thật vô cùng cường đại, hoặc là một cái. Ánh mắt Thần Hoàng lộ vẻ phức tạp. Giống như đại đạo nhân môn vậy, nó không dính đến thời không trường hà, tồn tại từ trước khai thiên. Có khả năng thần tổ, tiền tổ, mà tổ được truyền thừa từ một đại đạo. Người có nhận ra không? Thiên phú kỹ tam tập chỉ có tên là không giống nhau. Trên thực tế thì hiệu quả là như nhau. Sau khi triệu hoán sẽ có sức mạnh to lớn buông xuống, lực lượng không giống nhau là bởi vì lực lượng chúng ta tu luyện là khác nhau. Vậy nên lực lượng mượn tới cũng khác nhau mà thôi. Thiên cổ chấn động. Ý tiền bối là... Thần Hoàng gật đầu. Trên thế gian tồn tại một đại đạo, hẳn là đại đạo này chỉ có tam tộc ta kế thừa. Tam tộc biết lực lượng đại đạo này, thậm chí ẩn chứa huyết mạch lực lượng. Nhiều viêm hòa có huyết mạch địa môn, nhân tộc có huyết mạch thiên môn. Có lẽ tam tộc ta cũng có nội tình. Ba vị thủy tổ đều kế thừa một phần lực lượng của một đại đạo. Ba vị thủy tổ không biết sao? Thần Hoàng gật đầu. Biết, biết chứ. Nếu không biết thì còn mưu đồ làm gì? Lão tà thở dài một tiếng. Đáng tiếc là chết cả rồi. Không kịp dùng tới những thứ này thì đã chết nghẹn khuất. Đại đạo đó không ở trong thiên môn, mà là ở vạn giới. Hoặc nên nói là ở riêng thời kỳ vạn giới. Cụ thể ở đâu thì ta cũng không rõ. Năm xưa thần tổ từng thông qua thiên phú kỹ trùng chuyển tin tức trên đại đạo để liên hệ với chúng ta. Có khả năng thần tổ biết vị trí cụ thể của đại đạo. Tiếc là chúng ta không thể. Năm đó chúng ta đối nghịch, phản kháng nhân tộc có một phần nguyên nhân là vì điều này. Thiên cổ nhíu mày. Ta vẫn không hiểu. Dù đại đạo này tồn tại thì có liên quan gì với nhân tộc. Tuy chúng ta đều là hình người, đều nên xưng là nhân tộc. Nhưng dựa theo cách nói của tiền bối, thì đại đạo này hình như chỉ có tam tộc chúng ta biết. Quả thật, nhân tộc cũng không có thiên phú kỹ như vậy. Thần Hoàng mở miệng. Có quan hệ. Đạo này nhất định là rất mạnh. Không mạnh thì thủy tổ tam tập sẽ không thể mượn lực. Còn là ba người đồng thời mượn lực. Họ đã từng nói, từng thử rồi. Nhưng sau khi vào trong thiên môn thì không thể làm vậy nữa. Người biết điều này chứng tỏ cái gì không? Thiên cổ lập tức hiểu ra. Chứng tỏ đại đạo này không có ở quá khứ, không ở trong cửa, mà là ở ngoài cửa. Bởi vì chúng ta vẫn có thể mượn lực. Thần Hoàng mỉm cười. Đúng, nhưng bọn họ vẫn có thể liên hệ, chỉ là không thể truyền lực lượng vào thiên môn mà thôi. Chứng tỏ đạo kia vẫn luôn tồn tại ở ngoài cửa, muôn đời bất diệt. Có lẽ ba vị thủy tổ đã phát hiện manh mối, thậm chí biết đại đạo giấu ở đâu, thậm chí có thể khống chế nếu ra ngoài. Đáng tiếc. Lão ta tiếc hận, thần tổ chết muộn nhất, suýt nữa ông ta đã có thể ra khỏi thiên môn. Sau khi ra ngoài có lẽ ông ta có thể tìm được đại đạo kia. Nếu kế thừa nó thì có thể thực lực của ông ta sẽ trở nên cực kỳ cường đại. Thần tổ chết quá oan uổng. Tiền tổ và ma tổ đã chết từ trước đó, thần tổ suýt nữa đã sống đến cuối cùng. Thiên cổ nhíu mày. Thần hoàng cười hỏi. Người muốn nói rằng chuyện này không liên quan gì đến việc chúng ta phản kháng nhân tộc, đúng không? Người sai rồi. Thần tổ từng nói rằng, sau khi nhân tộc cường đại, ngài ấy ở trong cánh cửa gần như không thể liên hệ với đại đạo kia. Còn trước khi nhân tộc cường đại thì vẫn có thể mượn lực một chút. Đã hiểu chứ? Ánh mắt thiền cổ dao động, lần này lão nghe hiểu. Ý tiền bối là nhân tộc cường đại thì đạo này sẽ bị áp chế. Nhân tộc nhỏ yếu thì đạo này sẽ hiện ra. Vậy nên năm xưa vạn tộc mới phản kháng nhân tộc ư? Đúng. Thần hoàng gật đầu. Có lẽ người không biết, trước khi nhân tộc thống nhất chư thiên, thiên phú kỹ của chúng ta rất cường đại. Nhưng từ sau khi nhân tộc nhất thống, thiên phú kỹ của chúng ta trở nên cực kỳ suy yếu, tăng phúc không nhiều, gần như không có tác dụng gì quá lớn. Mà dựa theo lời đám người thần tổ nói, dù năm đó bọn họ đã tới 30 đạo thì vẫn có thể mượn lực rất nhiều. Thiên cổ suy đoán, nhân tộc mạnh đạo kia yếu. Nhân tộc yếu, đạo kia mạnh. Đại đạo càng mạnh thì chúng ta mượn lực càng nhiều. Vậy nên nó có quan hệ với khí vận nhân tộc. Không sai. Thần hoàng tiếp tục nói. Trong những năm nhân hoàng bị thương, thiên phú kỹ của chúng ta cường đại hơn rất nhiều. Điều này cũng nghiệm chứng những gì thần tổ nói. Vậy nên, chúng ta đều tin rằng đạo này thật sự tồn tại. Vì tương lai, vì chủng tộc. Năm đó chúng ta phải phản kháng không cho nhân tộc tiếp tục cường đại. Nếu không đại đạo này sẽ không bao giờ có cơ hội xuất hiện nữa. Tới lúc đó, thiên phú kỹ của tam tộc sẽ hoàn toàn biến mất. Việc này là cơ mật của tam tộc chúng ta. Vậy tam tộc chúng ta thường cùng tiến, cùng lùi trong mọi hoàn cảnh. Tới thế hệ các người thì không còn ai biết điều này. Vậy nên mới nội chiến. Thiên cổ nổi lên hứng thú. Tiền bối cảm thấy đạo kia đang ở đâu? Hai người liếc nhau, trong lòng đều có đáp án. Thiên cổ lại nói. Ý tiền bối là đại đạo kia là một đại đạo truyền thừa trước khai thiên, hoặc có thể là một thiên địa truyền thừa. Chúng ta vẫn luôn mượn lực trong đó, nhưng hiện tại bị áp chế, không dùng được thiên phú kỹ. Người càng mạnh thì càng không dùng được. Ba thiên phú kỹ thần biến, ma lâm, tiền lực, bám thần cũng không thể hình thành thần văn, hóa thành đại đạo. Thần hoàng lại gật đầu. Thiên cổ hít sâu một thời. Ta còn một vấn đề nữa. Trước khi nhân hoàng quật khởi, thiên phú kỹ của chủng tộc chúng ta rất mạnh sao? Thần hoàng gật đầu. Rất mạnh. Khi đó ta chỉ là nhị đẳng, có khoảng 12 đạo, yếu hơn người hiện tại một chút. Nhưng sau khi ta mượn lực thì có thể tăng lên ít nhất 1-2 đạo lực lượng. Nếu điều này là thật thì quả là đáng sợ. Thần hoàng lại nói. Kỳ thật. Ở thời kỳ chúng ta, nhân hoàng đã quật khởi. Trước đó chúng ta còn có thể tăng lên nhiều hơn. Thiên cổ liếm môi. Chỉ sợ nếu quá mạnh thì chúng ta căn bản không kế thừa được. Thần hoàng thở dài. Đúng vậy. Lúc trước chúng ta cũng nghĩ thế. Nếu thủy tổ tam tộc thoát ra thì có khả năng kế thừa. Chúng ta thì quá yếu. Vậy nên chúng ta vẫn luôn tự nhủ rằng phải kiên trì đến khi thiên môn mở ra. Khi thủy tổ tam tộc sẽ thoát ra ngoài và trở thành trí cường giả. Đây là tín niệm của chúng ta. Kết quả. Thần hoàng chua xót vô cùng. Hiện tại thủy tổ đều đã chết. Chúng ta có lấy được thì người cảm thấy có ai có thể kế thừa không? Đây là đại đạo có thể tăng phúc cả siêu hạng. Ta đoán rằng tối thiểu nó là 36 đạo. Giờ phút này trừ thiên cổ và thần hoàng ra thì còn một người khác đang lắng nghe điều này. Đó là thần hoàng phi. Thần hoàng phi nghi hoặc. Các người nói mãi đến hiện tại cũng không biết đại đạo ở đâu. Vậy thì thảo luận chuyện này có ích gì? Hết tập 543. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.